Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2865, Đường Ức Dung Hợp, Đế Thiên Thuế Biến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn theo Ngân Nguyệt Sơn trở về sau, lại là thời gian một tháng đi qua cũng là tại hắn trở về ngày thứ hai, thánh tử tu di giới bên trong, chuyển đến Đế Thiên cùng Đường Ức thanh âm không ra Tô Hàn sở liệu. Bên ngoài hai tháng, thánh tử tu di giới bên trong, 1,315 năm. Đường Ức luyện hóa cái kia hơn 2 vạn gốc luyện hồn thảo, Đế Thiên đem thái cổ vẫn thạch chờ 4 dạng vật phẩm dung hợp, cho dù là tốc độ chậm nữa, hơn 1.000 năm thời gian, cũng nên làm xong. Ào ào, hai bóng người, đồng thời theo thánh tử tu di giới ở trong xuất hiện. Tô Hàn tầm mắt, theo trên thân hai người quét qua. Đường Ức sắc mặt, đã triệt để khôi phục, lại không còn mảy may tái nhợt, ngược lại là có chút hồng nhuận phơn phớt. Thoạt nhìn càng mỹ lệ. Đồng thời, Tô Hàn luôn là tại trên người của nàng, cảm nhận được một cỗ so với trước, càng thêm yêu dị cảm giác. Người sẽ không phải là... Tô Hàn nhìn xem Đường Ức. Đường Ức mỉm cười gật đầu. Như ta sở liệu, hơn 2 vạn gốc dưỡng hồn thảo, vì ta tăng lên cực kỳ to lớn lực lượng linh hồn, đạo thứ hai thiên sứ chi hồn, ta cũng đã thôn phệ thành công. Cái kia thực lực ngươi bây giờ... Tô Hàn thấy khiếp sợ, dung hợp một đạo thiên sứ chi hồn, liền có thể lệnh thánh hoàng đế chủ loại kia nhất giai tiên đế cảnh hoàng hốt thoát đi. Giờ phút này dung hợp hai đạo, như biến dị phía dưới, lại nên như thế nào mạnh mẽ. Đến lúc đó, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết đi. Đường Ức có chút xảo trá, lại nói, bất quá lực lượng linh hồn cuối cùng có hạn, không thể vẫn luôn thi triển loại kia trạng thái, cho nên... Ngươi vẫn là phải giúp ta tìm kiếm có khả năng gia tăng lực lượng linh hồn vật phẩm đâu. Được, Tô Hàn gật đầu, chợt, hắn lại đem tầm mắt, rơi vào Đế Thiên trên thân. Mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, thời khắc này Đế Thiên, so với trước còn muốn khi khai anh hùng hừng hực. Chẳng lẽ các ngươi có tăng lên về sau, nhan trị cũng sẽ đi theo tăng lên. Tô Hàn sờ lên khuôn mặt của mình, vì cái gì ta liền không có loại cảm giác này. Phốc. Đường Ức nhịn không được cười ra tiếng, trắng Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn có thể cảm thụ được, Đế Thiên thời khắc này khí tức, đã không còn là đỉnh phong tiên vương cảnh. Càng không phải là, Đế Thiên đã từng cái chủng loại kia, tam giai tiên quân cảnh. Mà là, nhất giai, tiên hoàng cảnh, đạo thứ nhất ấn ký mở ra, không chỉ giải khai Đế Thiên trên người phong ấn, càng làm cho hắn đắc ý đem cái kia tinh hoa nhật nguyệt, thái cổ vẫn thạch, tinh không nước mắt. Cùng với thần thú tinh huyết toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Dùng hơn 1.000 năm thời gian, này chút có thể xương trí bảo vật phẩm, mạnh mẽ đưa hắn, trồng chất đến nhất giai tiên hoàng cảnh. Làm cảm nhận được Đế Thiên này loại tiên hoàng cảnh khí tức thời điểm, liền Tô Hàn cũng nhịn không được kinh ngạc tán thán. Cái này là có được đế tộc chân huyết nam nhân A, vẻn vẹn đạo thứ nhất ấn ký mở ra, liền mạnh như thế, như đạo thứ hai. Đạo thứ ba toàn bộ đều mở ra về sau, lại sẽ kinh khủng bực nào. Làm xong, Đế Thiên gật đầu, cái kia một đầu sâu mái tóc màu xanh lam, tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, chiếu rọi khuôn mặt của hắn, càng thêm anh tuấn. Đều có những cái kia tăng lên, Tô Hàn lại hỏi, Đế Thiên suy nghĩ một chút, vẻn vẹn nói một câu nói. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vạn năm bên trong, ta có nắm bắt, đột phá tiên tôn. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Đường Ức cũng là miệng nhỏ mở lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một vạn năm là đủ rồi, nói cách khác, như tiến vào thánh tử tu di giới, vẻn vẹn cần bên ngoài một năm rưỡi, liền có thể đặt chân tiên tôn rồi. Không có nói đùa, Tô Hàn nói, không có nói đùa, Đế Thiên thần sắc nghiêm túc, nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại là có nồng đậm hưng phấn. Hô! Tô Hàn thở phào một hơi, biến thái, đây mới là biến thái A, căn bản không cần có giải thích quá nhiều, vẻn vẹn một câu nói kia, cái kia chính là tốt nhất nói rõ lý do. Tốt, Tô Hàn gật đầu nói, cần gì tài nguyên, cứ việc nói với Hồ Tước, khiến cho hắn đi Ngân Nguyệt Thương Hội mua sắm là được, cho dù là dùng tiên tinh trồng chất, bổn vương cũng muốn đưa người sống sờ sờ trồng chất đến tiên tôn cảnh. Đa tạ vương chủ, Đế Thiên trầm giọng nói. Nhìn một cái này là thuộc về người ta ngạo khí. Nhiều bước về sau, lời đều ít đi rất nhiều. Người tàn nhẫn không nói nhiều, nói liền là loại người này à? Đế Thiên cùng Đường Ức rời đi về sau, Tô Hàn lại đem Hồ Tước tìm đến. Hồ Tước xem như bề bộn chết rồi, theo thành lập Linh Triều, đến bây giờ tấn thăng Hoàng Triều, cơ hồ đều là hắn tại bận bịu tư phía. Tô Hàn một mực tài lực vấn đề, hoàn toàn liền là một cái vung tay trưởng quỹ. Căn cứ hắn hồi báo, Thanh Lệ Vương Triều cùng Vân Đỉnh Vương Triều, trong hai tháng này, đã bị tiêu diệt. Cái kia Thanh Lệ Vương Triều, bản thân liền đã kéo dài hơi tàn, trong đó cường giả đều bị Tô Hàn cho chu diệt, nghĩ nhảy nhót cũng nhảy nhót không nổi. Đến mức Vân Đỉnh Vương Triều, cũng là chống cự mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn không kiên trì nổi. Đây cũng là Tô Hàn đoán trước ở trong sự tình, nhưng Hồ Tước thật hồi báo ra tới, hắn cũng yên lòng. Tiếp đó, liền là cách kia hai nơi bí cảnh a, Tô Hàn thì thào. Ba ngày sau đó, Tô Hàn xuất phát, lẻ loi một mình, đi tới Lưu Ly bí cảnh. Hai cái này bí cảnh đều tại Tiên Ma Hải bên trong, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, kỳ thật cũng đều như thế. Chỉ bất quá, muốn đi vào hai cái này bí cảnh, nhất định phải tìm được trước cửa vào, mà tại trong quá trình này, nhất định sẽ gặp được tiên thú phục kích. Muốn hỏi trung đẳng tinh vực, chỗ nào tiên thú nhiều nhất? Tuyệt đối không phải Hắc Vân Sơn Mạch, mà là Tiên Ma Hải. Tiên Ma Hải to lớn, chiếm cứ trung đẳng tinh vực 70% trở lên diện tích, ngoại trừ khoảng cách bên bờ 3.000 vạn bên trong những cái kia hải đảo, địa phương khác, căn bản là không cách nào làm cho tu sĩ sinh tồn. Không phải là bởi vì tiên khí không đủ, tương phản, Tiên Ma Hải tiên khí, bởi vì không có tu sĩ hấp thu, muốn so lục địa nồng nặc rất nhiều. Càng xa, nồng đậm càng nhiều, vô phương ở lại, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ hình thành tiên ma gió lốc bên ngoài, liền là những cái kia căn bản đếm không hết đáy biển tiên thú. Ta nhớ được, Lưu Ly bí cảnh, tại khoảng cách Tiên Ma Hải bên bờ, 130 triệu bên trong địa phương. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nơi đó, khoảng cách Tiên Ma Hải chỗ sâu nhất kém thực sự quá xa, bình thường không có quá mạnh tiên thú xuất hiện. Nhiều lắm là cũng chính là ngũ giai tả hữu. Ngũ giai tiên thú, tương đương với tu sĩ tiên hoàng cảnh, bất quá cùng cấp bậc phía dưới, tiên thú có thể hơi mạnh hơn một chút. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng là tại tiên vương cảnh tu vi, đánh bậy đánh bạ tiến vào này hai đại bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc kia, Tô Hàn không có cửu đại bản tôn, không có thể so với tiên hoàng cảnh tổng hợp chiến lực. Càng không có cái kia rất nhiều bảo châu. Cho nên, gần như là đánh bậy đánh bạ đi vào, đều kém chút chết ở nơi đó. Sống nhiều năm như vậy, Tô Hàn tao ngộ không biết bao nhiêu lần mối nguy, có thể còn sống xuống tới, cũng thật chính là vận mệnh của hắn. Lại khỏi cần phải nói, vẻn vẹn thất phẩm chân thuẫn tồn tại, những tiên thú kia liền không đả thương được ta. Tô Hàn trong mắt có quang mang lấp lánh, giờ phút này lại đi này hai đại bí cảnh. So với ở kiếp trước đến, thật chính là đơn giản rất nhiều a. Mỉm cười lắc đầu, Tô Hàn thân ảnh, thẳng đến nơi xa mà đi. Căn bản không cần truyền tống trận, dùng Tô Hàn tốc độ, nửa ngày tả hữu liền sẽ đến bên bờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.